Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765. Jessica. Kẻ hành hình, lần sau hạ thủ trước. Mây mở to hai mắt nhìn kỹ. Chu Thần thản nhiên nói, "Không phải, phi thường thật có lỗi." Kaitalin buông ra cầu côn, thận trọng đi ra tủ đựng hồ sơ. Phi thường quẫn bách nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là một cái nhân loại bình thường. Ta cho là ngươi là zombie. Dừng một chút âm thanh. Vị này có được mỹ lệ phương đông gương mặt Kaitalin nhìn xem Chu Thần cái kia một bộ hoa hạ cổ trang ăn mặc bộ dáng. Lại nhìn bên cạnh ôm thí thần súng bắn tỉa, tư thế hiên ngang Catherine, có chút ngơ ngác mà hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta không phải người. Chu Thần cười tủm tỉm đáp lại nói. Cáp, đẹp nữ cảnh sát giật mình, hướng phía Chu Thần mở ra Byakugan, cho rằng Chu Thần là đang nói đùa, mà Chu Thần vừa hay nhìn thấy đẹp nữ cảnh sát vệ sinh mắt. Lập tức có chút bị điện đến, cái này nữ cảnh sát, thật đúng là trời sinh vưu vật. Khụ khụ, có chút lúng túng ho một tiếng. Chu Thần mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Kaitalin, một mặt nghiêm nghị nói, nói ra tên của ngươi, chức vụ, gia đình bối cảnh, ba vòng, khụ khụ, không nên gạt ta, nếu không hậu quả ngươi tuyệt không muốn biết. Kaitalin, ngoặc kép, rất nhanh, Chu Thần liền biết hết thảy. Cái này tên Kaitalin gọi Jessica Trương, là cái Hoa Kiều, tiếng Trung tên Trương Thi Vũ. Nàng mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, năm ngoái mới gia nhập cảnh sát tổng cục, trước mắt đảm nhiệm tiếp điện thoại báo cảnh sát văn chức cảnh sát. Văn chức cảnh sát, chức vị còn như thế thấp, vậy là ngươi làm sao xuất hiện tại thị trường văn phòng? Nghe nói cái này Jessica bàn giao, Chu Thần đột nhiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân này là cái gì thị trường nhỏ? Mật, ngươi hỏi cái này để làm gì? Jessica ngơ ngác hỏi một chút, lập tức thấy được Chu Thần cái kia mập mờ ánh mắt. Cái này khiến nàng lập tức kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt cả giận nói. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ác, bẩn thỉu khảng, bẩn nam nhân, làm can. Một bên Catherine nghe được cái này Kaitalin lại dám mắng Chu Thần miệng hạ. Lập tức giận tím mặt. Trực tiếp tiến lên hung hăng rút Jessica một bạt tay, cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, bị một bàn tay đánh được thần trí đều có chút mơ hồ. Jessica, oa, một tiếng khóc lên. Ô ô ô, các người bắt nạt ta, nơi này cảnh sát thự trưởng là phụ thân của ta, ta tại cho hắn làm thư ký, ta cùng thị trưởng không có quan hệ, mà lại thị trưởng là nữ. Ô ô. Kaitalin càng khóc càng lớn tiếng, rất có đem xa xa zombie một lần nữa chiêu tới tư thế. Tốt tốt, đừng khóc, cho ngươi tờ khăn giấy lau lau mặt. Bị tiếng khóc phiền được bất đắc dĩ Chu Thần chẳng biết từ chỗ nào biến xuất một tờ giấy, đưa cho Kaitalin. Jessica, đợi Kaitalin cầm khăn tay bôi lau nước mắt, dần ngừng lại nức nở về sau. Chu Thần nhíu nhíu mày. Hỏi, Jessica, những người khác, tỉ như thị trưởng cùng phụ thân ngươi mấy người, cũng còn sống sót sao? Nghe nói lời ấy, Jessica ngẩn người, nguyên bản ngừng lại nước mắt lại một lần nữa chảy ra mà ra. Ba ba, còn có thị trưởng phu nhân, tham nghị viên, bọn hắn đều bị những quái vật kia ăn hết, bọn hắn để ta trốn ở trong giá sách. Ta chính tay nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn. Thảm như vậy sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ. Nhìn xem Jessica, chỉ vào trên bàn hội nghị thông tin thiết bị nói. Ngươi biết, bộ này thông tin thiết bị mật mã là bao nhiêu không? Các ngươi muốn biết cái này làm cái gì? Jessica nức nở một tiếng. Hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần thản nhiên nói, không có gì, chính là nghĩ cùng các ngươi xuyên Phổ Tổng thống trò chuyện chút nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, thuận tiện tiêu trừ tận thế khôi phục cùng hài xã hội. Vậy là ngươi chính phủ vẫn là quân đội? Jessica mở ra liếc mắt nói, ta là thần. Chu thần ha ha cười nói, ta nhìn ngươi mặc đồ này càng giống là từ hoa hạ phim võ hiệp bên trong chạy đến giang hồ đạo sĩ. Kaitalin, Jessica đột nhiên nói câu bên trong. Văn, theo bản năng liền muốn đi sờ thương. Nàng cảm thấy Chu thần gia hỏa này nhìn càng giống là cái tà giáo phần tử. Không thể không nói Jessica tinh thần trách nhiệm nhưng thật ra vô cùng mạnh. Tận thế bên trong còn muốn thực hiện chức trách của mình. Nhìn thấy Kaitalin nghĩ móc súng, Chu thần cười cười nói, mỹ lệ Jessica tiểu thư, ngươi có thể phải hiểu rõ, hiện tại là tận thế, Atlanta cục cảnh sát đã toàn quân bị diệt, ngươi coi như đem ta bắt lại, lại dự định nhốt vào đây. Nghe nói lời ấy, Jessica do dự một chút, thu tay về thương, nói ra, tốt a, bất quá hy vọng ngươi chú ý lời nói của mình. Ha ha, Chu thần mở ra Byakugan, căn bản không có đem cô gái nhỏ này để ở trong lòng. Lập tức hắn tiếp tục nói, Jessica, ngươi vẫn không trả lời ta. Bộ này thông tin thiết bị mật mã cùng trăm tổng thống đường dây riêng điện thoại là bao nhiêu? Trăm tổng thống đường dây riêng, ta biết, bởi vì nhiều khi số điện thoại liền là ta thay thị trưởng phu nhân thông qua. Dừng một chút âm thanh, Jessica bất đắc dĩ nói, bất quá mở ra đường dây riêng điện thoại mật mã ta nhưng không biết, loại này tuyệt mật đều chỉ có thị trưởng phu nhân cùng tham nghị viên hai người biết được. Jessica trả lời để Chu thần rất thất vọng. Bất quá, một giây sau, Jessica liền phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên nói, ta ngược lại là nghe phụ thân ta nói, thị trưởng phu nhân thường xuyên dùng sinh nhật của mình với tư cách thẻ ngân hàng thẻ tín dụng mật. Mã, nàng sẽ không cũng dùng sinh nhật của mình xem như bộ này điện thoại mật mã đi. Có khả năng. Chu thần nhẹ gật đầu, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Catherine, đi thăm dò một chút, hỏi một chút công khai tin tức, cái này Atlanta thị trưởng sinh nhật là bao nhiêu? Tuân lệnh, ta miệng hạ, Catherine ôn nhu đáp lại một tiếng, lập tức cũng xuất văn phòng, cùng vừa rồi hành hung Jessica dáng vẻ tưởng như hai người. Mắt thấy Catherine đóng cửa lại ra ngoài, Chu thần nhãn châu xoay động, đang chuẩn bị vẩy vẩy lên cái này tươi non ngon miệng muội tử. Lại đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, sau đó là hai chấn, ba chấn, trong phòng làm việc đèn treo bắt đầu lay động, nhuốm máu màn cửa cũng không gió mà động. Động đất, Kaitalin, Jessica kinh ngạc mà sợ hãi nói, chỉ sợ không phải, Chu thần lạnh lùng đáp lại một tiếng. Lập tức đi đến trước cửa sổ, nhìn xem mấy cái kia, chậm rãi tới gần quái vật to lớn. Những quái vật này tổng cộng có 6 cái, chiều cao của bọn họ đều tại 5 mét tả hữu, ngoại hình cùng nhân loại tương tự, toàn thân bao trùm lấy cứng cỏi thuộc da cùng thép hợp kim sắt khôi giáp. To lớn trong hai tay, riêng phần mình giữ lấy không quá giống nhau vũ khí. Có hai cái quái vật kéo lấy một thanh dài ước chừng một trượng khổng lồ diều. Mặt khác ba cái trong tay bưng máy bay chiến đấu chuyên dụng 50 hào m diameter hỏa thần Gatling gun. Cái cuối cùng khoa trương hơn, hai tay đã bị cải tạo trở thành hai cái to lớn cưa điện. Cái này, đây là quái vật gì? Jessica há to miệng, nhìn ngoài cửa sổ cái này 6 cái đều nhịp to lớn vô cùng, đi một bước đều đất rung núi chuyển quái vật đáng sợ. Kẻ hành hình, Chu thần cười lạnh, đọc lên cái này Resident Evil bên trong mạnh nhất một trong sinh hóa tên quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.